Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1116, ca nhạc hội kết thúc. Lại nổi lên phân tranh. Chờ đến The Dark Knight đoàn kịch chủ sáng nhân viên lập trường về sau, sân khấu lần nữa trở về tín đồ nhạc đội trong tay. Trải qua hơn nửa giờ sau khi nghỉ ngơi, bốn người thể lực đã sớm đều khôi phục lại. Đối mặt với toàn trường gieo hò cùng tiếng gào thét, Diệp Thu bốn người nhìn nhau một cái, mỉm cười, lập tức bật hết hỏa lực. Từ nơi này sau 3 giờ ở giữa, Diệp Thu bốn người không tiếp tục rời đi sân khấu. Bốn người ngoại trừ diễn sướng thuộc về dàn nhạc mấy chục ca khúc bên ngoài, còn riêng phần mình diễn sướng của mình ca khúc. Mà khi Diệp Thu hát vang dội Đáng Nhị OS thời điểm, hắn bộ kia chấn kinh thế giới vũ bộ Mu Nuốc xuất hiện lần nữa ở toàn cầu người xem trước mắt. Theo loại kia gần như siêu thoát vật lý học lẽ thường vũ bộ xuất hiện, toàn trường nhất thời bảo phát ra một trận mãnh liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Oh my god, à, thần vũ bộ lại xuất hiện. Đây là Mu Nuốc, quá khốp. Hiện trường cùng trước màn hình người trẻ tuổi từng cái kích động khoa tay múa chân. Có ít người càng là kìm lòng không được theo sát trên võ đài Diệp Thu động khởi cước bộ. Trên thực tế, từ khi Diệp Thu Mu Nuốc ra đời đến nay, các nơi trên thế giới vũ đạo kẻ yêu thích đều ở đây nghiên cứu cái này bộ pháp. Rất nhiều người càng là đầu nhập vào to lớn tinh lực, đem MV bên trong Mu Nuốc đoạn ngắn một tránh mà giải tỏa kết cấu đi ra, hy vọng có thể đi phá giải trong đó huyền bí. Tại đầu nhập vào to lớn tinh lực cùng sự kiện phía dưới, Mu Nuốc động tác đều bị thành công giải tỏa kết cấu đi ra. Rất nhiều người thậm chí đem toàn bộ động tác đều làm nhóm cái số thứ tự, liền như là sắp xếp tổ hợp một dạng, có thể để cho người ta theo dạng họa hồ lô đi làm theo học. Rất nhiều người thậm chí vì vậy mà kêu gào, tháng này cầu dạo bước thực ra cũng không có thần kỳ như vậy. Nhưng là, khi bọn hắn chân chính phó chư vu hành động đi học cái này vũ bộ thời điểm, lại phát hiện tháng này cầu dạo bước độ khó khăn sự cao siêu ra bọn họ tưởng tượng phạm vi. Mu Nuốc cần vũ đạo người đối tiết tấu cùng kỹ xảo tuyệt đối trưởng khống. Đồng thời muốn đối thân thể mình mỗi một khối bắp thịt cũng như lòng bàn tay. Nhưng là, trên đời này, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới điểm này chứ? Đương nhiên, ở phía sau trong vòng mấy tháng, rất nhiều người đều tuyên bố chính mình hoàn toàn nắm giữ Mu Nuốc. Nhưng là xem kỹ xuống dưới liền sẽ phát hiện, bọn hắn chỉ là nắm giữ một điểm da lông mà thôi. Chân chính có thể giống Diệp Thu như thế, có thể tại tùy ý ở giữa liền tác dụng Mu Nuốc, với lại hoàn toàn không có thời gian, khoảng cách hạn chế mà tùy ý thi triển, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Bởi vậy liên quan tới Mu Nuốc là thần vũ bộ thuyết pháp lại một lần nữa xôn xao. Vô số người đều cho rằng đây là chỉ có thần mới có thể chân chính nắm giữ vũ bộ. Mà Diệp Thu chính là cái này thần. Giờ này khắc này, làm Diệp Thu lần nữa thi triển ra Mu Nuốc thời điểm, hiện trường thậm chí trước màn hình khán giả đều sôi trào. A, quá đẹp rồi Thu điện hả? Trời à, ta yêu chết ngươi á. Có chút muội tử kích động hướng phía sân khấu chu lên. A, à, à, tương đương, một chút muội tử càng là phấn khởi chỉ còn lại có liên tục hô lên. Bởi vì các nàng thực tế không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này trong lòng tâm tình, còn có cô nương đang kêu gào âm thanh bên trong cao siêu. Cuối cùng, tại hàng loạt gieo hò cùng tiếng gào thét bên trong, tín đồ nhạc đội trận này ca nhạc hội hoàn mỹ hạ màn. Ngày thứ hai, khi mọi người tỉnh lại, liền phát hiện sở hữu xã giao topic, báo chí tạp chí tất cả đều bị tín đồ nhạc đội trận này ca nhạc hội cấp soát bình. Xưa nay chưa từng có ca nhạc hội. Đây là một trận vương giả phủ xuống ca nhạc hội. Thần vũ bộ lại xuất hiện. dẫn phát vạn nhân kèn lệnh. Một ngày này, thế giới các quốc gia 90% trở lên giải trí tin tức tất cả đều vây quanh tín đồ nhạc đội trận này ca. Nhạc hội tiến hành đưa tin, vô luận là ca nhạc hội bên trong, vẫn sẽ bên ngoài sân, toàn phương vị, không góc chết mà báo trận này diễn sướng hội rầm rộ. Cho dù là những cái kia không có chú ý trận này diễn sướng hội, mọi người cảm nhận được một đập vào mặt nóng rực khí tức. Đương nhiên, ở nơi này sôi động bầu không khí sau khi, cũng không khỏi xuất hiện một chút mặt trái tin tức. Tỉ như có cái gọi chân lý báo tiểu báo chí dùng toàn bộ độ dài báo cáo mê ca nhạc nhập viện sự kiện, ngay tại ca nhạc hội tiến hành cái này 4 giờ ở giữa. Chỉ ít 15 người trở lên mê ca nhạc trước sau được đưa vào bệnh viện. Có càng là một lần sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Nhà này tiểu báo dùng mê ca nhạc hôn mê ảnh chụp cùng Diệp Thu 4 người đang múa trên đài nhiệt. Lực khai hát ảnh chụp đối nghịch so với dùng tay độc, diễu cợt lời nói châm chọc Diệp Thu bọn người vì tiền tài hoàn toàn không để ý mê ca nhạc an nguy. Thật sự là mấy cái tiểu nhân hèn hả? Dạng này đưa tin tự nhiên cũng đã nhận được không ít người đều chú ý. Đến mức vốn chỉ là một nhà 18 tuyến tiểu báo chí lập tức lấy được to lớn chú ý. Càng là tư bản liên hệ với bọn hắn, biểu thị muốn bơm tiền. Kết quả là, nhà này tòa soạn phảng phất lập tức giác ngộ tựa như. Tại một đoạn thời gian rất dài nội bắt đầu chuyên chú vào tìm Diệp Thu gốc giả. Lại còn để bọn hắn thu được không nhỏ chú ý. Chỉ là, bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới là, thông qua bơm tiền trở thành bọn hắn đại lão bản người đó. Thực ra chính là Diệp Thu. Ai có thể nghĩ tới. Một nhà luôn luôn nói Diệp Thu nói xấu báo chí sau màn lão bản. Thực ra chính là Diệp Thu chính mình đâu. Từ từ, rất nhiều người phát hiện. Nhà này được xưng là Diệp Thu thiên địch chân lý báo, tuy nhiên thường thường tại chuyện. Nhỏ trên mạnh mẽ đối Diệp Thu. Nhưng là một khi đứng trước trái phải rõ ràng sự tình. Nhưng lại chạy đến vì là Diệp Thu nói lời công đạo. Mà bởi vì bọn hắn trước đó chỗ dựng đứng hình tượng. Khiến cho rất lớn một nhóm độc giả đối bọn hắn quan điểm biểu thị tin phục. Giúp đỡ Diệp Thu vượt qua nhiều lần phong ba. Biết rõ khi đó, mọi người mới biết được Diệp Thu lúc trước tại sao muốn thu mua nhà này tòa soạn dụng ý. Đương nhiên. Đây đều là nói sau, mà liền tại chân lý báo tuôn ra cái này phụ diện tin tức đồng thời. Có mấy nhà tòa soạn đồng thời tuôn ra Diệp Thu bọn người xuất hiện ở trong bệnh viện ảnh chụp. Theo trong tấm ảnh có thể rất rõ ràng nhìn ra Diệp Thu bọn người trên mặt mệt mỏi mà đi thăm viếng. Những cái kia nhập viện mê ca nhạc, trọng yếu hơn chính là mấy người bọn hắn thậm chí cũng còn ăn mặc đêm đó áo quần diễn xuất. Nói cách khác, bọn hắn cùng ngày đang diễn xuất, sau khi kết thúc liền lập tức chạy tới bệnh viện thăm viếng những cái kia mê ca nhạc. Cái này vài tờ ảnh chụp vừa ra tới, toàn bộ trên internet bình luận trong nháy mắt liền nghiêng về một bên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.